Tiên ma đồng tu, chương 2382, Tiêu Ô bị giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm chỉ ở một bên lặng lặng nghe. Hắn cũng đối Nam Cương chính là cái kia thần bí thiếu nữ cướp đi Minh Vương Kỳ sự tình 10 phần cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, hắn còn có mặt khác một kiện tin dữ muốn bẩm báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi trong thư phòng bầu không khí yên ổn một ít phía sau, hắn tiến lên phía trước nói. Sư phụ, còn có một kiện tin tức xấu. Ngọc Cơ Tử nói. Còn có. Chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói. Mã Tín Quần sư huynh vừa mới truyền đến tin tức. Theo Nam Cương áp giải trở về Thiên Diện Môn Dư Nghiệt Tiêu Ô, đêm nay tại trên đường đã chết. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử giận tím mặt, nói, 5 ngày lộ trình, bọn hắn rời đi nửa tháng, chính là vì tránh cho Thiên Diện Môn Dư Nghiệt nhận được tin tức. Làm sao sẽ bị giết? Cổ Kiếm chỉ nói, cái này, đệ tử cũng không rõ lắm. Mã Sư Huynh đã nói giống như là tự sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự sát, Lý Phi Vũ nói. Cái kia Tiêu Ô hai tay bị chảm, kinh mạch bị phong, trên người độc dược đã sớm bị lấy đi. Có thể tự sát đã sớm tự sát. Tại sao sẽ ở sắp đến Thương Vân lúc tự sát? Ta xem việc này chắc chắn kỳ quặc. Vân Hạc đạo nhân tiếp lời nói. Lý sư đệ, người nói là Tiêu Ô chết là Thiên Diện Môn gây nên. Thiên Diện Môn trải qua Vân Mộng Đảo cùng Nam Cương một loạt đại chiến về sau, Dư Nghiệt không phải là bị bắt được, chính là bị giết, không có còn lại mấy người. Chúng ta cũng không biết mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư nhóm sư điệt đám người kia lộ tuyến, còn thừa không có mấy Thiên Diện Môn Dư Nghiệt như thế nào nắm giữ lộ tuyến của bọn hắn. Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng đạo nhân nói, nếu như không phải tin tức tiết lộ, Tiêu Ô cũng không phải tự sát lời nói. Vậy nhất định là áp giải trong đội ngũ xuất hiện vấn đề. Kiếm Trì, áp giải trong đội ngũ có bao nhiêu Thương Vân môn đệ tử? Cổ Kiếm Trì đáp, ngoại trừ Mã Tín Quần sư huynh bên ngoài, còn có Viên Thuyên Viên sư muội, Tề Binh Tề sư đệ. Ba người này lúc ấy cùng Tiêu Ô đều là hiểm nghi người. Bắt lấy Tiêu Ô về sau, bọn hắn liền rửa thoát khỏi hiểm nghi. Do bọn hắn âm thầm áp giải Tiêu Ô trở về núi kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn Thương Vân đệ tử thì là quay trở về Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, phụ trách tiếp ứng Tiểu Xuyên sư đệ. Vân Tùng đạo nhân lạnh lùng cười cười, nói, xem ra gian tế không ngừng Tiêu Ô một cái a hát. Trong ba người này, đoán chừng còn có một là Thiên Diện môn gian tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sắc mặt biến hóa. Ngọc Cơ Tử trầm ngâm nói. Vân Tùng nói có lý. Vân Hạc, việc này giao cho ngươi toàn quyền điều tra. Tiêu Ô bị giết, chỉ có thể nói rõ Tiêu Ô biết rõ vị kia thần bí Liễu Tân Yên phần thân phận thật sự. Giết hắn là vì diệt khẩu. Lập tức bài tra Tiêu Ô những năm gần đây này tại Thương Vân Môn trong sở hữu quan hệ vãng lai. Không thể bỏ sót một người. Tần Minh Nguyệt cái lão hồ ly này cận kề cái chết không mở miệng. Còn tưởng rằng có thể theo Tiêu Ô trên người đào móc đi ra. Hiện tại xem ra là chúng ta vô cùng lạc quan. Tại Thương Vân Môn trong còn không biết che giấu đi vào nhiều. Ít như Tiêu Ô như vậy Thiên Diện Môn Dư Nghiệt đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hạc đạo nhân đứng dậy, nói, ta là Thương Vân chấp pháp trưởng lão. Kết quả Thương Vân môn bên trong xuất hiện nhiều như vậy gian tế, là của ta thất trách. Sư huynh yên tâm, ta nhất định tra rõ việc này, đem những thứ này lòng dạ khó lường chi nhân triệt để thanh trừ sạch sẽ. Trải qua ngày đêm chạy đi, Vương Tại Sơn rốt cục tại sáng sớm lúc, chạy tới Tu Di Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi mở ra Tu Di giới tự động cửa vào, thả hắn tiến đến, vừa nhìn thấy Phượng Nghi. Vương Tại Sơn nhân tiện nói, ngày hôm qua ngươi truyền cho tin tức của ta so sánh mơ hồ. Cái gì gọi là Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt tại không gian bốn chiều? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi cầm lấy thanh minh kiếm đưa cho Vương Tại Sơn. Đem thanh minh kiếm dị động cùng trên thạch bích những cái kia khắc ngấn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen. Vương Tại Sơn sau khi nghe xong, mắt sáng như đuốc nhìn xem bốn phía. Để Phượng Nghi lấy giấy bút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghé vào không gian hàng rào trước Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem Thượng Quan Ngọc giơ một trang giấy trong sơn động xoay vòng vòng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác đầu lại đau. Bọn người kia không trêu cợt chính mình sẽ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần lực vốn là không nhiều lắm, hiện tại sẽ bị đem làm hầu đùa nghịch. Thế nhưng vì để cho Vương Tại Sơn hiểu rõ tình huống của mình, đành phải lại miễn cưỡng để thanh minh kiếm run rẩy thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến thanh minh kiếm có phản ứng, Vương Tại Sơn sắc mặt yên lặng như băng. Chắp tay sau lưng tại sơn động chậm rãi đi. Phượng Nghi nói, lão Vương, hôm nay nhân gian đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất phải là ngươi rồi. Ngươi có hay không pháp tắc cứu ra Diệp công tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tại Sơn nói, ta không gian pháp tắc cũng không tính cao minh. Hôm nay nhân gian Phật môn trong một ít cao tăng, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ so với ta cao thâm. Bất quá đều muốn đả thông thời không thông đạo, dường như khó, ta làm không được. Phượng Nghi nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Tại Sơn nói, ta làm không được, không có nghĩa là không có cách nào khác. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên có thể thấy được chúng ta, nói rõ hắn bị thanh minh kiếm cùng băng hồn kiếm hấp dẫn đã đến không gian hàng rào biên giới. Chúng ta cùng hắn chỉ cách một tầng nhìn không thấy không gian hàng rào mà thôi. Chỉ cần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá vỡ tầng này hàng rào, có thể đưa bọn chúng tiếp đi ra. Thượng Quan Ngọc tiếp lời nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đánh vỡ tầng này không gian hàng rào a hát. Vương Tại Sơn tức giận. Người biết cái gì? Tầng này không gian hàng rào tuy nhiên rất mỏng, nhưng là ba chiều 3D cùng tứ duy không gian hàng rào. Tồn tại một cảnh giới chênh lệch. Đoán chừng ít nhất phải 10 vị thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ hợp lực mới có thể đánh vỡ. Chúng ta ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái liên thủ, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Thượng Quan Ngọc nói, cái này dễ thôi. Trong sơn động có hơn 600 khẩu trong quan tài. Phóng xuất mười mấy cái tiền bối. Mọi người cùng nhau liên thủ, nhất định có thể đánh xuyên qua hàng rào. Vương Tại Sơn nói, đối với ngươi muốn đơn giản như vậy. Tu chân giả năng lượng đánh vào không trung, chẳng qua là tiêu tán, cũng không đánh vào không gian hàng rào thượng. Nếu như không có chính xác phương pháp, liền một vạn cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ một lần thi pháp. Cũng chỉ là đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khí mà thôi. Hơn nữa thúc dục giả. Phải là pháp lực đồng nguyên mới được. Hoặc là đều là đạo gia cao thủ. Hoặc là đều là Phật môn cao thủ. Chuyện này chúng ta xử lý không được. Phải đi Thương Vân Sơn mới được. Vương Tại Sơn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ có hạn. Hiện tại nhân gian hầu như tất cả cao thủ đều tụ tập tại Thương Vân Sơn. Đều muốn đánh vỡ tầng này không gian hàng rào. Nhất định phải đến Thương Vân Sơn mời những cái kia đại lão tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Môn những cái kia đạo gia cao thủ, nếu như đồng loạt ra tay, nhất định có thể đánh phá tầng này không gian hàng rào. Phượng Nghi nói, đi Thương Vân Sơn, này Diệp công tử bọn hắn. Vương Tại Sơn biết trong nội tâm nàng lo lắng cái gì. Nói, yên tâm, chuôi này Thanh Minh kiếm là không gian thuộc tính thần khí. Không bị không gian ước thúc, có thể cảm ứng được chủ nhân khí tức. Chỉ cần mang theo chuôi kiếm này đi Thương Vân, đang ở không gian hàng rào trước Diệp công tử, cũng sẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo chúng ta cùng đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền mang theo Thanh Minh chạy tới Thương Vân. Nghe không được Vương Tại Sơn bọn hắn đang nói cái gì. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhanh chóng vò đầu bứt tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một người mặc áo khoác trắng tiểu cô nương tiến đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, thông chi người của ngươi vội vàng đem xích chó tử buộc lại. Lập tức muốn bắt đầu đường dài lữ hành. Nếu như còn có người bị thời không loạn lưu cuốn đi, ta cũng không đi tìm. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy kia tiểu cô nương đối với hắn nháy mắt to vô tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói, tình huống như thế nào a hát, ngươi như thế nào biến thành một cái nữ, ngươi rốt cuộc là ác mộng lão đại ca, vẫn là ác mộng lão đại tỷ a hát. Tiểu cô nương nói, tam giới bên trong theo ta một chỉ mộng yểm thú, ta là sống mái hợp thể, có tin ta hay không biến ảo thành ngươi âu yếm vân sư tỷ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Cái này căn bản không phải biến ảo, mà là mộng yểm thú cường đại tinh thần lực, đã khống chế tất cả mọi người đâu. Sinh ra ảo giác mà thôi. Khó tránh khỏi cái này mộng yểm thú chính là một chỉ xấu xí vô cùng con cóc đâu này. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.